Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chém giết. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Chẳng lẽ hắn còn có phản kích năng lực? Oanh, bỗng nhiên, Tô Hạo Thần trên người một cỗ cường hoành chân khí xông ra. Thế mà như bẻ cành khô. Trực tiếp đem chung quanh kiếm khí toàn bộ phá vỡ. Chung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt. Không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Ai cũng không nghĩ tới. Chiến đấu đã trải qua tiến hành đến hiện tại. Tô Hạo Thần lại còn có thể đột phá tu vi. Không sai. Giờ phút này Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí tức. Đã trải qua không còn là chân võ cảnh bát trọng. Mà là cửu trọng. Tại xích diễm xà đàm cuồng bạo năng lượng trùng kích vào. Hắn rốt cục tại thời khắc mấu chốt nhất đột phá thành công. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thực đột phá. Cửu Vũ trong lòng hoảng sợ, cưỡng ép đột phá tu vi nguy hiểm bực nào. Hắn thật sự là không thể tin được. Tô Hạo Thần thế mà thực có thể thành công. Không có cái gì không có khả năng. Hiện tại, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, bồn lôi kiếm chỉ xéo mặt đất, bỗng nhiên từng bước một hướng về Cửu Vũ đi đến, mà mỗi đi một bước, hắn trên người tản mát ra khí thế liền tăng cường một phần. Coi như ngươi đột phá tu vi, cũng không phải đối thủ của ta. Giết, Cửu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong tay thiền dực kiếm điên cuồng rung động, từng đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí trường hà. Hướng về Tô Hạo Thần mãnh liệt quấn giết tới. Thần quang quỷ ảnh kiếm. Tô Hạo Thần căn bản không nói nhảm. Trực tiếp vũ động bôn lôi kiếm. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang kiếm mang. Cùng Cửu Vũ kiếm khí trường hà đụng nhau. Không tốt. Tất cả mọi người lui lại. Hạch tâm đệ tử nhóm sắc mặt đại biến. Nguyên một đám hoảng sợ sợ hãi kêu lấy. Thúc giục đám người cấp tốc thoát đi. Oanh long long. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng, đột nhiên từ đụng nhau trung tâm nổ tung, làm cỗ lực lượng này va chạm tại trên mặt đất về sau. Thế mà nhường xung quanh hơn 100 mét mặt đất, chấn động kịch liệt lên, mà ở cái này phạm vi bên trong, tất cả hoa thảo trực tiếp bị vỡ nát, tất cả thụ mộc chặn ngang bẻ gãy, vô số đất đá tức thì bị nhấc lên trên trời, sau đó như là như mưa to rơi xuống. Đã trải qua thối lui đến nơi xa đám người. Cả đám đều kinh hãi muốn tuyệt. May mắn bọn hắn đều tại trước tiên thoát đi. Bằng không đối mặt đáng sợ như thế lực lượng. Bọn hắn đoán chừng toàn bộ đều phải bản thân bị trọng thương. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần thần quang kiếm mang vẫy một cái. Thế mà xinh xinh phá vỡ kiếm khí trường hà. Sau đó hung ác chém về phía Cửu Vũ. Làm sao có thể, Cửu Vũ trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân toàn lực phát động công kích, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị phá vỡ. Thế nhưng là giờ phút này, đã trải qua không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Hắn kinh khủng vội vàng lui lại, cực lực tránh né thần quang kiếm mang công kích, nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần thần quang quỷ ảnh kiếm, vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Hắn lại làm sao có thể trốn. Cơ hồ là trong chớp mắt. Thần quang kiếm mang đã trải qua truy đi lên. Cửu Vũ kinh hãi muốn tuyệt. Không thể không điều động toàn thân chân khí. Quán chú vào thiền dực kiếm bên trong. Sau đó toàn lực bắn ra một đạo dài đến mấy mét kiếm mang. Oanh. Cả hai đụng nhau. Cửu Vũ kiếm mang vẻn vẹn chỉ kiên trì mấy hơi thở. Liền bị sinh sinh chém vỡ. Thậm chí ngay cả thiền dực kiếm, cũng trực tiếp cắt thành số tiết. Phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Cửu Vũ miệng phun máu tươi. Cả người trực tiếp bay ngược ra, liên tục đụng gãy hơn 10 cây đại thụ, mới rốt cục lăn dưới đất. Chỉ thấy hắn trên ngực, một đạo đáng sợ vết thương dữ tợn vô cùng. Một cỗ máu tươi phảng phất như nước suối không ngừng tuôn ra. Nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, Cửu Vũ giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng là đáng tiếc, trên người lại một chút xíu khí lực đều không có. Hắn miễn cưỡng nâng lên tay chỉ Tô Hạo Thần. muốn nói cái gì, tuy nhiên lại một câu đều nói không ra, chỉ có hai mắt bên trong tản ra nồng đậm không cam lòng. Phốc phốc, rốt cục, Cửu Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể cứng đờ, liền không có khí tức, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, thế nhưng là chiến đấu kết quả lại không có một người có thể dự liệu được. Học Minh ngoại viện hạch tâm đệ tử hạng gì cường đại? Huống chi Cửu Vũ coi như tại hạch tâm đệ tử bên trong cũng là cường giả hạng nhất, nhưng là hiện tại hắn thế mà bị một cái vừa mới tham gia khảo hạch thiếu niên cho sinh sinh chém giết, loại này sự tình thật sự là cho người không thể tin được. Chân võ cảnh cửu trọng đánh bại huyền võ cảnh nhị trọng, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng đây là thật. Nhất là ở đây mấy cái hạch tâm đệ tử, giờ phút này trong lòng càng là chấn kinh tột đỉnh. Cái gì là ngoại viện hạch tâm đệ tử? Tại võ đạo Học Minh, chỉ cần tu vi đột phá đến huyền võ cảnh thì có tư cách tham gia nội viện khảo hạch, thông qua liền có thể tiến vào nội viện. Thế nhưng là bởi vì nội viện khảo hạch bình thường 3 năm mới tổ chức một lần, cho nên rất nhiều đột phá huyền võ cảnh ngoại viện đệ tử cũng chỉ có thể chờ đợi. Những người này liền bị liệt vào hạch tâm đệ tử. Nói cách khác, ngoại viện hạch tâm đệ tử trên thực tế chính là chuẩn nội viện đệ tử, mà bọn hắn thực lực có thời điểm thậm chí so một chút nội viện đệ tử đều mạnh. Mà hiện tại Tô Hạo Thần nếu có thể giết chết Cửu Vũ, vậy liền đại biểu hắn thực lực đã trải qua đủ để liệt vào hạch tâm đệ tử, nắm giữ tham gia nội viện khảo hạch tư cách. Nếu như hiện tại nội viện khảo hạch bắt đầu, Tô Hạo Thần thậm chí đều có thể trực tiếp tham gia khảo hạch, sau đó trở thành nội viện đệ tử, hưởng thụ Học Minh dành cho to lớn phúc lợi. Cái này thật sự là cho người ghen ghét phát cuồng. Giống như nội viện khảo hạch đã nhanh đến a? Một cái hạch tâm đệ tử cười khổ hỏi. Đúng vậy a, không có bao lâu, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, mới vừa tiến vào Học Minh thì có thực lực tham gia nội viện khảo hạch người. Ngoại viện những người kia nếu như nhìn thấy tiểu tử này, phải ghen ghét chết không thể. Ghen ghét là khẳng định. Dù sao những người khác tiến vào ngoại viện về sau, bình thường đều muốn tu luyện mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có tư cách tham gia nội viện khảo hạch. Tiểu tử này lại vừa mới đi vào thì có tư cách. Làm sao có thể không cho người đố kỵ? Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, nếu như không thể giải quyết thích đáng, tiểu tử này đừng nói tiến vào Học Minh, tính mệnh có thể hay không bảo trụ đều không nhất định. Mấy cái hạch tâm đệ tử đột nhiên trầm mặc xuống tới, con mắt đều nhìn về phía Cửu Vũ thi thể. Yến Vân Châu võ đạo Học Minh nhập viện khảo hạch đã trải qua tiến hành qua vô số lần, những năm gần đây cũng một mực là do ngoại viện hạch tâm đệ tử giám sát khảo hạch tiến trình, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra hạch tâm đệ tử bị giết chết sự tình. Có thể nói Tô Hạo Thần cùng Cửu Vũ sự tình còn là lần thứ nhất phát sinh, hiện tại liền muốn nhìn Học Minh cao tầng ý kiến gì cái này sự tình. Nếu như cao tầng cho rằng Tô Hạo Thần giết chết Cửu Vũ cũng không có trái với Học Minh giới luật, cái kia còn dễ nói. Thế nhưng là nếu như cho là hắn trái với, cái kia sự tình liền thực làm lớn chuyện. Đến thời điểm, nếu như cao tầng một khi tiến hành trừng phạt, như vậy Tô Hạo Thần nhẹ thì bị trục xuất Học Minh, nặng thì rất có thể trực tiếp cũng sẽ bị tuyên án tử hình. Hy vọng hắn thiên phú tu luyện có thể đánh động các trưởng lão đi, bằng không hắn một điểm sống sót cơ hội đều không có. Mấy cái hạch tâm đệ tử nhìn xem Tô Hạo Thần yên lặng nghĩ đến, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.